Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 73, cùng nhau tham gia giải đấu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người từ trước đến nay trong mắt chưa bao giờ có chữ yêu. Bỗng nhiên một ngày lại nói yêu. Cái này làm sao người ta có thể chịu đựng được. Lúc này, trong đoàn làm chương trình sự kết hợp hoàn hảo. Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến những lời này. Cố gắng kìm nén cảm xúc kích động đang dâng trào ở trong lòng xuống. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không khỏi nảy sinh một câu hỏi lớn. Rốt cuộc, hai vị khách mời đã làm gì trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ ngoài kia? Rốt cuộc đã nói chuyện gì mới có thể làm Tần Quyền lấy hết can đảm để thừa nhận rằng anh muốn tái hôn vậy? Cuối cùng là chuyện gì vậy? Tại sao lại khiến Tần Quyền có tính cách như thế? Ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù muốn tái hôn, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc của tổ chương trình. Không trực tiếp bắt cóc thầy Tống, xuống xe ngay tại chỗ, mà là một lần nữa quay lại cùng cạnh tranh hẹn hò với đám người này. Mọi người đầy bụng thắc mắc, nhưng lại không dám mở mồm lên tiếng. Các khán giả theo dõi toàn bộ quá trình của Tần Quyền trong phòng phát sóng trực tiếp thì không còn quan tâm gì nữa. Cả phòng tràn ngập trạng thái điên cuồng. Trên màn hình tràn ngập những tiếng. A, tôi biết ngay. Chắc chắn thằng nhóc này tham gia chương trình hẹn hò không phải không có mục đích. Ha, cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi đúng không? Biết nên tìm sự giúp đỡ từ khán giả rồi chứ. Không lên tiếng thì vợ sẽ bị người khác cướp mất đấy. Chưa bao giờ thấy cảnh này. Thật sự chưa bao giờ thấy. Tôi vẫn luôn cho rằng Tần Quyền đối với các khách mời đều không có hứng thú. Không ngờ tới đấy, chờ đợi một ngày thấy mây tan trăng sáng. Cuối cùng cũng có ngày tôi được ship cặp đôi rồi. Tất nhiên, có những người lạc quan, khắp trốn mừng vui, thì cũng có những người ghen ghét, không ngừng nói xấu. So với fan của Tần Quyền và CP Quyền Dục, những người hâm mộ của các khách mời khác thì tâm trạng lại không vui vẻ gì. Bọn họ cũng giống như những chính chủ của mình, nâng cao cảnh giác đến mức tối đa. Ha, thật là thú vị, chỉ là một người chồng cũ mà thôi. Anh nói tái hôn là sẽ tái hôn à? Mơ tưởng chuyện tốt gì vậy? Để tôi nhắc lại một chút. A Ngọc đâu có nói muốn tái hôn đâu. Tôi nhớ rõ ràng mấy lần. Thầy Tống đều nói là không thể. Các bạn vui mừng, cũng sớm quá rồi đi. Chính là, bạn là ai vậy? Đã là chuyện của quá khứ rồi. Người ta cần nhìn về phía trước. Đừng có lúc nào cũng quay lại lịch sử. Mặt dày, có tiền thì ghê gớm lắm à. Nhà tôi có thầy Chu, thầy Tạ, thầy Hứa, thầy Đỗ. Không chỉ có tiền mà còn có tài. Bạn nói cho tôi nghe xem. Ai có thể so với bọn họ? Không thể không nói, nếu nói đến việc gây bức xúc, thì những fan lâu năm trong giới fandom thật sự có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Mới vừa lên sân khấu, lập tức khiến những fan qua đường ít ỏi của Tần Quyền cũng phải cạn lời. Đến cả cha mẹ cũng không nhận ra. Ngay lập tức, phòng phát sóng trực tiếp bị chiếm đầy bởi những tiếng mắng chửi qua lại giữa hai nhóm fan. Dĩ nhiên, chẳng ai còn quan tâm đến chuyện Tần Quyền cùng Tống Ngọc đã biến mất suốt 3 giờ đồng hồ nữa. Chờ đến khi Tần Quyền hoàn thành bổ sung phần phỏng vấn. Trở lại phòng ngủ, Tống Ngọc đã an phận phận nằm ở trên giường. Nhắm mắt, trông như đang ngủ, cả hai người đều rõ ràng trong lòng. Khi Tần Quyền không có ở đây, Tống Ngọc chắc chắn sẽ không thể ngủ được. Nhưng xuất phát từ một sự ăn ý nào đó, cả hai đều không có ý định vạch trần. Tống Ngọc nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được trong phòng đột nhiên có nhiều thêm một người. Nhận ra đối phương đang nhìn mình, toàn bộ thần kinh của cậu lập tức trở nên căng thẳng. Không thể nào, người này sẽ không làm trò trước máy quay chứ. Còn động tay động chân với mình đi. Cậu thấp thỏm nhăn chặt mày, quay người sang một bên. Khoảng cách giữa cậu và chiếc giường còn lại giống như khoảng cách giữa hai ngân hà. Chưa được bao lâu, cậu chỉ nghe thấy một tiếng bíp, nhẹ khi đèn tắt, tiếng bước chân của đối phương càng lúc càng gần, rõ ràng là đang tiến về phía mình. Khi cậu đang hoảng hốt, chuẩn bị mở mắt ra để mắng đối phương đừng làm trò nữa, đột nhiên, cậu cảm nhận được một hơi ấm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước chạm vào trán mình. Chỉ thoáng qua rồi biến mất, dịu dàng đến mức khiến cậu ngỡ ngàng, cùng với giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên, như là tiếng lông vũ lướt qua vành tai cậu, thì thầm, chúc ngủ ngon, trong lòng đột nhiên mềm nhũn trong chốc lát, chiếc giường bên cạnh hơi lún xuống, hai người cách nhau rất xa, nhưng trái tim lại không còn đi theo hai hướng ngược lại nữa. Ngày hôm sau tỉnh dậy, lại là thời gian tự do hoạt động, Tần Quyền mỗi ngày đều rất bận rộn với công việc, tự nhiên đã sớm rời khỏi căn chung cư từ lâu, chỉ để lại một mảnh giấy viết. Bữa sáng ở trong tủ lạnh, Tống Ngọc mơ mơ màng màng mở tủ lạnh ra. Quả nhiên, không phải là những món ăn cậu thích nhất. Vậy là món gì đây? Có lẽ đối phương đã dậy từ sáng sớm, tự tay làm mấy món này cho cậu. Một vị gia chủ của một gia tộc tài phiệt, sáng sớm rửa tay nấu canh. Cảnh tượng này thật sự không dám tưởng tượng. Chờ đến khi chương trình quay xong, cậu nhất định phải tìm bản chính thật cẩn thận mà xem lại một lần. Chụp lại những khoảnh khắc đó, rồi ngày ngày cười nhạo. Tống Ngọc ngồi xuống trong phòng bếp, một mình lặng lẽ ăn bữa sáng. Thẩm Dung Thời đã đi chuẩn bị thuốc cho cậu. Tối hôm qua đã gửi cho cậu một cái tin nhắn. Chu Tử Lực thì bận rộn sắp xếp cho buổi biểu diễn hòa nhạc cá nhân của mình. Hứa Nặc Khiêm bị người quản lý gọi đi, nói là phải luyện tập trước cho cuộc thi vào tháng sau. Còn Từ Tinh Huy và Tạ Nhuận thì mỗi người đi đến công ty, bắt tay vào những lịch trình công việc đã bị rút ngắn trong những ngày qua. Có vẻ như trong số tất cả các khách mời, chỉ có mình cậu là người rảnh rỗi. Ăn xong bữa sáng một cách chậm chạp, Tống Ngọc nằm gục trên ghế sofa, tiếp tục chơi điện thoại. Cậu không xem bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, dù sao thì cũng không cần xem, chắc chắn là vẫn liên quan đến nhóm sản xuất chương trình của bọn họ. Tối hôm qua mất tích hơn 3 tiếng đồng hồ, có lẽ vẫn còn rất nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Cậu không muốn mở từng cái ra xem, đương nhiên, cũng vì sợ những lời lẽ không đứng đắn của cư dân mạng sẽ đập vào mặt mình. Dù sao những tiểu thuyết fanfic đủ loại với nội dung cực kỳ táo bạo, đến mức cậu không dám nhìn thẳng. Cậu miễn cưỡng lướt qua vài tin tức gần đây, nhưng không tìm thấy gì thú vị. Tống Ngọc liếc qua ống kính, lại một lần nữa mở trò chơi lên. Cậu định kéo vài tuyển thủ chuyên nghiệp ra để tra tấn một chút, tìm lại cảm giác thành tựu. Nhưng khi nhìn qua một vòng, lại phát hiện không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào đang online. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ đồng loạt bốc hơi hết rồi sao? Tống Ngọc nghi hoặc chạy lên diễn đàn game xem, nhìn thấy mới biết được, thì ra giải vô địch thế giới đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Vừa lúc đúng vào ngày kia, thời gian của buổi hẹn hò lần thứ tư trong chương trình của bọn họ trùng với thời gian hôm đó. Nói cách khác, vào ngày hôm đó, Đỗ Nhược Hiên vừa phải tham gia giải đấu eSports cấp thế giới với tư cách là thành viên của chiến đội Fox, lại vừa phải làm khách mời trong chương trình hẹn hò để quay đoạn phim hẹn hò. Đây chẳng phải là quá thảm rồi sao? Cậu không nhịn được mà dành một chút thương cảm cho Đỗ Nhược Hiên cùng đối tượng hẹn hò không biết tên của hắn. Sau khi thở dài, cậu lại tiếp tục lướt xuống dưới để xem thử năm nay quy trình thi đấu sẽ như thế nào. Giải đấu này mỗi năm đều thay đổi địa điểm tổ chức. Năm ngoái là ở C Quốc, năm kia là ở Brazil, còn năm nay thì nghe nói sẽ tổ chức tại M Quốc. Mỗi chiến đội tham gia đều cần giải quyết vấn đề visa cho các thành viên từ trước, đồng thời cũng phải xem xét các vấn đề như tình trạng không thích nghi với môi trường. Vì vậy thường thì ngoài các tuyển thủ tham gia thi đấu, chiến đội sẽ còn mang theo một số tuyển thủ dự bị đi cùng. Là một chiến đội vô địch lâu năm, Fox tự nhiên thu hút không ít sự chú ý. Fan hâm mộ chỉ riêng việc thảo luận xem năm nay bọn họ sẽ cử ai đi thi đấu, đã tạo ra không ít các bài thảo luận nóng với hàng nghìn lượt xem. Phần lớn mọi người đều cho rằng đội trưởng và Đỗ Nhược Hiên sẽ là người được chọn. Đỗ Nhược Hiên là thành viên chủ chốt của chiến đội, mặc dù không phải là người mạnh nhất nhưng lại rất ổn định, hiếm khi mắc lỗi, còn đội trưởng thì giàu kinh nghiệm, đã dẫn dắt chiến đội giành được nhiều chức vô địch. Thêm nữa, trước khi gia nhập Fox, anh cũng đã có một chuỗi chiến thắng lớn. Nếu năm nay anh lại giành chiến thắng, thì sẽ có thể kết thúc sự nghiệp với vinh dự vô địch nhiều năm liên tiếp. Đó là cách giải nghệ cao quý nhất mà mỗi tuyển thủ eSports đều ao ước. Ý nghĩa của nó trong giới eSports cũng không hề thua kém so với việc Hoắc Khứ Bệnh trong thời kỳ Hán Vũ Đế được phong tước quán quân hầu. Hoắc Khứ Bệnh được phong tước quán quân hầu vì những chiến công xuất sắc trong các trận đánh chống lại người Hung Nô, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển của triều Hán. Cả chiến đội Forbes lần này gần như đã dốc hết sức lực. Nghe nói trong đội có một người chơi vị trí đường giữa, thậm chí đã bị thương trong quá trình luyện tập. Trên các diễn đàn game, ngoài một số ít người, đa phần đều là fan của Forbes. Những lời khen ngợi dành cho bọn họ không ngừng vang lên. Dường như mọi người đã tin chắc rằng năm nay chức vô địch cũng tuyệt đối sẽ thuộc về Fox. Nhưng nói thật thì, Tống Ngọc lại không nghĩ như vậy. Ngoài những tân binh năm nay, cậu gần như đã thi đấu với tất cả các thành viên của Fox. Cũng đã từng giao lưu với thiên tài mới nổi Little Baby của máy chủ Bắc Mỹ. Mặc dù cậu có thể nói rằng tất cả những người có mặt đều là những kẻ vô dụng, nhưng giữa những kẻ vô dụng với nhau cũng có sự chênh lệch về thực lực. Theo kết quả mà cậu thử nghiệm ra, năm nay cơ hội chiến thắng của Fox không cao, mà ngược lại, đội thường xuyên đứng thứ hai là Illichum. Với sự gia nhập của Little Baby, có thể sẽ tạo nên những khoảnh khắc tỏa sáng. Dù vậy, đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của cậu. Không chắc chắn, biết đâu Fox lại có màn trình diễn phát huy vượt mức bình thường. So với các tuyển thủ nước ngoài, cậu đương nhiên mong muốn các tuyển thủ trong nước giành được chiến thắng. Lướt qua một vài thông tin, xem sơ qua, Tống Ngọc liền để chuyện này sang một bên. Dù sao thì nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Sau đó, cậu mở bản đồ châm cứu mà giáo sư Trần đưa cho, bắt đầu yên lặng luyện tập châm cứu. Buổi trưa, cậu nhận được một cuộc gọi dò hỏi từ mẹ Tần, trả lời qua loa vài câu về chuyện ngày hôm qua. Sau đó cậu đi đến trường đại học hát học hai tiết vào buổi chiều, rồi mới trở về căn chung cư. Vào buổi tối, mọi người tụ tập đông đủ, lại đến thời điểm bỏ phiếu. Trước tiên là kết nối những rung động trái tim của từng người. Sau đó đến buổi sáng ngày mai, đội sản xuất sẽ công bố danh sách những người tham gia buổi hẹn hò lần thứ tư. Cậu đã hỏi thăm trước với nhiếp ảnh gia của mình, biết rằng kết quả bỏ phiếu hiện tại chủ yếu là việc chọn lựa giữa Chu Tử Lực và Tần Quyền. Vì vậy trong lòng đã rõ ràng, không còn phải lo lắng. Cuộc bỏ phiếu rung động tối nay có thể coi là một cuộc chiến khốc liệt. Tống Ngọc lại một lần nữa được đặt ở vị trí cuối cùng, sau khi liên tiếp nhận được những lời tỏ tình từ Chu Tử Lực, Hứa Nặc Khiêm, Thẩm Dung Thời và Tạ Nhuận. Cậu cảm thấy áp lực vô cùng, không hiểu sao mình lại trở thành người nổi bật nhất trong chương trình hẹn hò này. Mà bên cạnh, Từ Tinh Huy lại ghen tị đến mức không chịu nổi, ánh mắt nhìn cậu như muốn phóng ra lửa. Cậu ta gần như hận không thể thay thế cho Tống Ngọc. Nhưng cuối cùng, người bỏ phiếu cho cậu ta lại chỉ có một mình Đỗ Nhược Hiên. Thật là lợi hại, Từ Tinh Huy ngồi ở bên cạnh không nhịn được mà cắn răng nói. Khuôn mặt đầy vẻ ghen tị, thầy Tống đúng là có vận đào hoa tốt, cũng không biết dùng phương pháp gì, lúc nào dạy cho chúng tôi đi, để chúng tôi học hỏi một chút. Tống Ngọc nhàn nhạt liếc qua cậu ta một cái, hoàn toàn không muốn để ý đến cảm giác ghen tị đầy chua chát của cậu ta. Tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi Anipop của mình, hoàn toàn phớt lờ, điều này lại khiến đối phương càng thêm tức giận, âm thầm siết chặt nắm tay. Cậu ta cảm thấy, sự đối xử mà Tống Ngọc nhận được rõ ràng là thứ mà cậu ta đáng lẽ phải có. Nếu không phải vì đối phương, cậu ta đâu đến nỗi thảm hại như vậy. Thậm chí, cậu ta còn không thể chiếm được trái tim của vài người đàn ông. Cậu ta là một trong những người thừa kế của Tần gia mà. Mấy người này thì tính là cái gì? Vậy mà lại dám phớt lờ cậu ta. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc hôm nay Tần Như Ngọc đã nhắc nhở cậu ta, Từ Tinh Huy lại không kìm được mà yên tâm ngồi xuống. Ha ha, chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng có chút tiền là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Đắc tội với Tần gia, lại còn đắc tội với Từ gia, ở thành phố S mà còn muốn sống bình thường. Mơ mộng cái gì vậy? Nếu không muốn móc ra tài sản của mình, vậy thì đừng làm, đằng nào cuối cùng số tài sản này cũng sẽ quay lại vào trong tay của bọn họ. Sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, ánh mắt đắc ý liếc nhìn Tống Ngọc một cái, sau đó ngẩng cao đầu, bước ra ngoài. Điều đáng ngạc nhiên chính là, Từ Tinh Huy không bỏ phiếu cho Đỗ Nhược Hiên mà thay vào đó lại chọn bỏ phiếu cho Thẩm Dung Thời. Thẩm Dung Thời dù có hơi ngạc nhiên vài giây, nhưng cuối cùng cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, cho nên cũng không nói thêm gì. Tần Quyền vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho Tống Ngọc. So với những lần trước, lần này anh rõ ràng đã thẳng thắn hơn rất nhiều. Không còn giấu giếm gì nữa mà nói thẳng ra. A Ngọc, anh thực sự muốn có một buổi hẹn hò vui vẻ với em. Trong ấn tượng của anh, hình như mỗi lần chúng ta hẹn hò đều bị chuyện khác cắt ngang. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có một buổi hẹn nghiêm túc, nắm tay nhau như những người bình thường. Nếu cơ hội này có thể được hiện thực hóa trong chương trình lần này, anh sẽ rất vui. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, những lời đơn giản ấy khi được thốt ra từ miệng của anh lại vô tình mang theo chút gì đó mơ hồ, đầy ái muội. Tống Ngọc không trả lời, nhưng có lẽ dù cậu có trả lời thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì chương trình của bọn họ hoàn toàn phụ thuộc vào bình chọn của khán giả. Nếu khán giả không ủng hộ, thì bọn họ cũng không có cách nào can thiệp. Tuy nhiên, lén lút kêu gọi bình chọn thì cũng không phải là không được. Sau khi suy nghĩ một hồi, vào buổi tối trước khi đi ngủ, Tống Ngọc âm thầm đăng ký một tài khoản phụ, bỏ vài phiếu cho tên cặp đôi của cậu và Tần Quyền. Toàn bộ quá trình về cơ bản đều được thực hiện dưới chăn. Vì vậy khán giả bên ngoài cũng không biết cậu đã làm gì. Sau khi bỏ phiếu xong, cậu cảm thấy mình như một kẻ trộm, lòng đầy tội lỗi, vội vàng tắt điện thoại, lập tức chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Tần Quyền ở cùng phòng, sắc mặt có chút tối lại. Anh lấy điện thoại ra, lặng lẽ gửi tin nhắn đến một số điện thoại. Sau khi gửi xong, anh nhanh chóng xóa tin nhắn. Sau đó, chưa đầy 5 phút, một khoản tiền lớn đã được chuyển thẳng vào tài khoản của đối phương. Chỉ có một mục đích là để điều tra rõ rốt cuộc giữa mẹ Tần và Tống Ngọc đang ẩn giấu bí mật gì. Không tiếc bất cứ giá nào, sáng hôm sau, tất cả các khách mời đều tụ tập tại phòng khách, lắng nghe thông báo về đối tượng hẹn hò và nhiệm vụ trong lần thứ tư. Tổng đạo diễn Hồ Lam cầm kết quả bỏ phiếu, vẻ mặt phức tạp. Trước khi bắt đầu, tôi xin tuyên bố rằng mỗi lần bỏ phiếu trực tuyến đều công khai minh bạch, cho nên không có khả năng đội sản xuất can thiệp vào kết quả. Tối hôm qua, đã xảy ra một chuyện ngoài dự đoán, dẫn đến kết quả bỏ phiếu cuối cùng có một số thay đổi. Đầu tiên, chúng ta sẽ công bố cặp đôi đứng thứ hai trong cuộc bỏ phiếu. Từ Tinh Huy X Thẩm Dung Thời. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người lập tức xôn xao kinh ngạc, ngay cả Từ Tinh Huy cũng không ngờ đến. không thể không nhìn về phía đó với ánh mắt ngạc nhiên. Thẩm Dung Thời vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt có một chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị che giấu đi. Hắn cũng không có phản ứng quá lớn. Nhóm thứ ba vẫn là một cặp đôi quen thuộc, đã từng hợp tác hơn một lần. Không ngờ lần này, các khán giả lại tiếp tục bỏ phiếu. Chúng ta hãy chúc mừng Chu Tử Lực X Hứa Nặc Khiêm. Cả hai người đều bất đắc dĩ che mặt lại. Bọn họ muốn cùng Tống Ngọc tạo thành cặp đôi, nhưng đối thủ bên kia thật sự quá mạnh mẽ. Vì thế thất bại cũng là điều có thể dự đoán được. Cho nên bọn họ không phản đối gì nhiều, nhanh chóng chấp nhận. Tiếp theo, Tạ Nhuận, Tần Quyền, Đỗ Nhược Hiên cùng Tống Ngọc đều không nhịn được cảm thấy căng thẳng. Hiện giờ chỉ còn lại 4 người bọn họ. Những đối tượng hẹn hò tiếp theo đương nhiên sẽ được chọn từ trong số bọn họ. Khói thuốc súng dường như vô hình tràn ngập trong không khí. Tạ Nhuận cùng Tần Quyền nhìn nhau, cùng lúc đưa ánh mắt về phía Hồ Lam, người đang tiếp tục làm trò úp úp mở mở. Cơ thể đối phương khẽ run lên, không kéo dài thêm thời gian nữa, trực tiếp công bố những vị khách mời xếp hạng nhất trong cuộc bỏ phiếu. Vậy, cặp đôi được mọi người chú ý nhất, cặp đôi được khán giả cho là xứng đôi nhất là ai? Xin chúc mừng, Tống Ngọc cùng với Đỗ Nhược Hiên. Hà, tại sao lại là cậu và Đỗ Nhược Hiên? Tống Ngọc ngơ ngác mở to mắt, có chút không thể tin được. Rõ ràng tối hôm qua khi cậu hỏi thăm, thứ hạng còn đang là giữa cậu cùng Chu Tử Lực, hoặc là cậu cùng với Tần Quyền để lựa chọn. Vậy Đỗ Nhược Hiên từ đâu xuất hiện? Những vị khách mời khác hiển nhiên cũng đầy đầu nghi hoặc. Ngay cả đạo diễn Phùng Mạc Mạc ở bên cạnh cũng phải vội vàng giải thích. Đêm hôm qua, đội trưởng của chiến đội Fox đã công khai kêu gọi trên Internet, thông báo rằng bọn họ sẽ sang M Quốc tham gia thi đấu vào ngày kia. Cho nên người bạn hẹn hò tốt nhất là người hiểu chút ít về trò chơi. Nếu không ngồi ở hiện trường sẽ rất xấu hổ. Anh ta đặc biệt đề cử cậu làm bạn hẹn hò của Đỗ Nhược Hiên. Cùng nhau đến hiện trường thi đấu, anh ta kêu gọi tất cả người hâm mộ trong ngành game chung sức, cố gắng kéo cậu vào giới eSports. Vì thế, kết quả cuối cùng đã thành ra như vậy. Ai mà ngờ được trong giới game lại có nhiều người đến như vậy. Ngay cả fan của Chu Tử Lực, mỗi người cũng có hàng chục tài khoản phụ, mà còn chưa làm được như thế. Tống Ngọc cùng Đỗ Nhược Hiên sau khi được biết toàn bộ quá trình, đều rơi vào sự im lặng sâu sắc. Một người đang suy nghĩ không biết mình đã tạo ra ảo giác nào khiến đội trưởng Fox nghĩ rằng mình rất am hiểu về trò chơi, trong khi người còn lại lo lắng về việc làm sao sắp xếp thời gian giữa cuộc hẹn và giải đấu, khi cả hai sẽ cùng diễn ra vào cùng một ngày. Dù sao đi nữa, kết quả đã được xác định. May mắn là Tống Ngọc trước đây đã từng đến M Quốc, nên các giấy tờ như hộ chiếu và visa đều có sẵn. Nếu không thì việc làm thủ tục gấp gáp sẽ rất khó khăn. Vào ngày trước khi trận đấu diễn ra, bọn họ cần phải lên đường sớm để chuẩn bị tại khách sạn gần sân thi đấu. Tuy nhiên, khi sắp đến giờ bay vào buổi tối, bọn họ mới phát hiện ra thành viên mới thay thế ở vị trí đường giữa không qua được visa, bị từ chối bay. Tình huống như thế nào? Tại sao lại bị từ chối? Cậu không nói với bọn họ là chúng ta đi thi đấu sao? Cậu em đường giữa được thay thế lo lắng, mồ hôi đầm đìa, hoảng hốt nói, em đã nói rồi mà. Em còn đặc biệt nói là mình đi thi đấu giải quốc tế, là thành viên dự bị mới của Fox mà. Không hiểu sao, đến lúc chuẩn bị bay, cậu ta lại bị chặn lại. Tinh thần cả đội ngay lập tức trở nên trùng xuống. Huấn luyện viên ở bên cạnh vẻ mặt trông rất điềm tĩnh, đẩy đội trưởng một cái nói, đừng lo lắng, các cậu cứ đi trước, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi hỏi lại người phụ trách thủ tục. Không được thì để cậu ấy sáng mai bay qua sau. Nghe được lời này, mấy người nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không còn cách nào khác, đội trưởng đành phải dẫn tất cả các thành viên đi trước. Tống Ngọc ngồi bên cạnh im lặng nhìn, lên máy bay rồi, lúc này cậu mới tò mò hỏi Đỗ Nhược Hiên bên cạnh. Huấn luyện viên của các cậu là ai vậy? Sao nhìn có vẻ quen thế? Đỗ Nhược Hiên bất ngờ liếc nhìn cậu một cái, vừa thắt dây an toàn vừa trả lời. Cậu không biết sao, là đội trưởng của chiến đội Ilichum trước đây, dẫn dắt đội giành được 2 chức vô địch, nhưng cuối cùng lại xảy ra xung đột với huấn luyện viên. Cho nên bị đá ra khỏi server Bắc Mỹ, là Ersek, người được mệnh danh là người đi đường giữa mạnh nhất Bắc Mỹ, thì ra là anh ta. Tống Ngọc chợt hiểu ra, người này, cậu cũng đã từng nghe nói qua, năm đó là thiên tài e-sport duy nhất của server Bắc Mỹ. Một người toàn năng, vị vua toàn diện, cậu vốn định sẽ thử thách sức mạnh với đối phương một phen. Nhưng tiếc là khi cậu bắt đầu chơi game, đối phương đã bị loại khỏi đội rồi, cho nên cũng chẳng có duyên gặp nhau. Đã mấy năm trôi qua, cũng không biết thực lực của đối phương giờ thế nào. Nếu có cơ hội, có thể thử so tài một phen. Khi suy nghĩ đến đó, Tống Ngọc liền ngủ gật trên máy bay. Mãi cho đến khi đến đích, cậu mới được gọi dậy. Trong giải đấu này, chiến đội vô địch sẽ được miễn qua vòng bốc thăm trước. Vì vậy các chiến đội khác ở khách sạn đã đến từ nhiều ngày trước. Khi nhìn thấy chiến đội Fox đến muộn, các chiến đội khác không giấu được vẻ mặt khó chịu. Trong ánh mắt có phần lộ ra chút thù địch. Đặc biệt là chiến đội Ilichum vừa thi đấu xong, đang ngồi trong phòng khách chờ phỏng vấn. Khi thấy các thành viên Fox đến, bọn họ lập tức đứng dậy, bước thẳng về phía đối phương. Ai nha nha, nhìn xem đây là ai? Này không phải là đội vô địch sao? Sao năm nay chỉ có mấy người này vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì thành viên mới thay thế ở vị trí đường giữa cùng huấn luyện viên của các cậu hình như không đi theo. Sao vậy? Visa bị chặn à? Huấn luyện viên bên đối diện vừa trêu chọc nói xong, các thành viên phía sau lập tức cười đùa ầm ĩ. Tống Ngọc không khỏi vươn đầu ra từ phía sau nhìn một cái. Huấn luyện viên của Ilichum là một người đàn ông da trắng điển hình. Bụng phệ, thân hình cũng to lớn, đứng ở đâu cũng trông như một ngọn đồi nhỏ. Có người châu Á đứng cạnh bên đều không thể tỏa sáng. Trực tiếp bị che khuất hoàn toàn, không còn chút dấu vết tồn tại nào. Cậu từng cùng thành viên của Ilichum đấu vài trận online, vì vậy cũng đã từng nghe qua tên của huấn luyện viên này. Đối phương tự xưng là người tạo ra nhà vô địch, không từ bất cứ thủ đoạn nào, là người đam mê văn hóa sói tàn nhẫn, nhưng tên gọi lại rất dễ thương, gọi là Cat, không biết. Còn tưởng đó là tên của một con mèo nào đó. Đội trưởng của Fox không có ý định cãi vã với đối phương. Rốt cuộc huấn luyện viên của bọn họ vẫn chưa đến. Tranh cãi vượt cấp như vậy sẽ rất dễ gặp bất lợi. Nhưng vì Tống Ngọc vô tình xuất hiện, huấn luyện viên của đối phương có vẻ đã nhầm tưởng cậu là thành viên dự bị của bọn họ. Vì thế hắn ta tự mãn chỉ tay vào mũi Tống Ngọc. Bắt đầu chế nhạo nói, ô, nhìn kìa, cậu nhóc tóc bóng mượt này, đội của các cậu có vẻ thích kiểu nữ tính thế này lắm nhỉ. Mọi người đều yếu đuối, ngay cả những người dự bị mới cũng vậy. Bọn họ đẹp thì đẹp đấy, nhưng có vẻ quá giống Bình Hoa một chút. Bình Hoa, Tống Ngọc nhịn không được nhướng mày. Đội trưởng của Fox vừa nghe đến việc đối phương nói liên lụy đến Tống Ngọc, lập tức chặn lại cuộc nói chuyện. Ông Homan, xin vui lòng tôn trọng một chút. Vị này không phải là thành viên dự bị của đội chúng tôi. Chỉ là người đi cùng để tham gia quay chương trình và xem trận đấu. Nếu ông nói chuyện quá thiếu tôn trọng, hãy cẩn thận vì mọi thứ có thể sẽ bị phát sóng trực tiếp ra ngoài. Nhân viên quay phim của chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo nghe thấy vậy, lập tức đứng thẳng lưng, chỉnh lại tư thế, đưa máy quay nhắm thẳng về phía đối phương. Homan liếc mắt nhìn qua một cái, lúc này mới miễn cưỡng im lặng, khịt mũi một cái nói. Thực lực không nhiều, nhưng có vẻ rắc rối khá nhiều. Mong đợi trận đấu của chúng ta vào ngày mai. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Các thành viên của chiến đội Illichum lần lượt chào tạm biệt. Cười đùa rời đi, có một tình huống như vậy. Đến tận chiều tối, các thành viên của Forbes đều phải kiềm chế cơn tức giận. Cảm thấy rất bức bối, nhưng không ngờ chuyện lại càng xui xẻo hơn. Vào buổi tối, huấn luyện viên E.M.S của Forbes gọi điện thông báo rằng do vấn đề visa, người thay thế cho vị trí đường giữa bị kẹt lại, cho nên có thể ngày mai cũng không thể đến được. Không khí ngay lập tức trở nên u ám. Đội trưởng của Forbes thở dài, an ủi mọi người, không sao đâu, dù sao các thành viên của chúng ta đều có mặt. Chỉ tiếc cho Tiểu Mao, cậu ấy là tân binh xuất sắc của kỳ huấn luyện trẻ năm nay. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể xuất hiện một chút. Thôi, mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Sáng ngày mai dạy chúng ta lại thảo luận kỹ hơn. Các thành viên lần lượt đồng ý, nhưng có lẽ vì quá mức căng thẳng. Một thành viên vốn dĩ đã bị vấn đề về dạ dày, thậm chí bị tiêu chảy. Đến ngày hôm sau, vì không hợp với khí hậu và môi trường, đã bị mất nước nghiêm trọng. Này thì tốt rồi, trong 5 người, chỉ còn 4 người có thể tham gia thi đấu. Tống Ngọc đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn huấn luyện viên đã vội vã đến từ đêm hôm trước. Không khỏi thở dài một tiếng. Ai nha, vận may của đội Fox năm nay, thật sự là không được tốt cho lắm. Ôi trời, chưa bắt đầu thi đấu đã mất 2 người. Thế này còn muốn giành chức vô địch à? Có thể giữ được vị trí Á quân đã là rất tốt rồi. Cách chương.